văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là lấy giấy tai. Suy nghĩ một chút, Liên Hạng bổ sung, còn sẽ xoa bóp người cho ngươi nữa. Chính là mát xa, xoa bóp dễ chịu lắm. Mắt Hứa Yên Miểu sáng lên, vui vẻ nói, vậy chúng ta đi thôi. Liên Hạng, đi, đúng vào giờ nha môn đóng cửa. Hai người đi ra ngoài hoàng thành, tiện thể thảo luận về công vụ của mỗi người. Nói một chút về vấn đề giữa lại bộ và binh bộ dây dưa không rõ. Phàn nàn một chút về việc một số tướng soái thực sự rất khó hầu hạ. Dùng binh thì không muốn binh bộ can thiệp, chọn tướng thì không muốn lại bộ can thiệp. Liên Hạng thuận miệng phàn nàn, nói đến đây, sao các người lại treo cái tấu chương của bộ chúng ta nhiều ngày như vậy mà không ký duyệt thế? Các bộ cùng tâu lên, lại bộ sẽ ký duyệt đầu tiên, sau khi lại bộ ký xong mới có thể trình lên hoàng đế. Hứa Yên Miểu ngẩn ra một chút, tấu chương gì? Liên Hạng, Xa Giá Thanh Lại Ti vốn dĩ chẳng phải quản lý đường thủy sao? Đại tướng quân và Tả huyện hầu sau khi ra biển đã vẽ lại hải đồ. Ti chúng ta muốn phụ trách bảo quản những tập bản đồ này. Chỉ là không biết vì sao, lại bộ các người cứ mãi không ký. Một ngày tốt lại nhớ Yên Miểu lật xem hệ thống một chút. Trong thời gian ngắn cũng không tìm ra nguyên nhân. Bèn nói, để ta đi hỏi thử xem. Liên Hạng xua tay, không cần đâu. Ta muốn hỏi thì trực tiếp hỏi cha vợ ta cũng được. Ta chỉ là phàn nàn với ngươi chuyện này thôi. Có lẽ bên lại bộ có dự tính riêng. Cha vợ ta không có việc gì cũng sẽ không làm khó ta đâu. Hứa Yên Miểu, Tạ huyện hầu, Liên Hạng, hả? Hỏi Tạ huyện hầu sao? Nhưng ta với nàng ấy không thân. Hứa Yên Miểu, không, ý ta là, kia không phải là Tạ huyện hầu sao? Liên Hạng quay đầu lại, lập tức mở to mắt. Tạ huyện hầu, sao nàng ấy lại ở cùng Tương Dương công chúa? Chỉ thấy cách đó không xa, Tạ Lạc Thủy dường như đang nói gì đó với Tương Dương công chúa. Vẻ mặt hơi có chút lúng túng và không tự nhiên, mà Tương Dương công chúa hình như đáp lại một câu. Đôi mắt sáng rực, tinh thần tràn đầy kia, đuôi mắt nhướng cao, thần thái kiêu ngạo. Hứa Yên Miểu, chắc là chuyện riêng tư thôi, chúng ta đi lối khác đi, để tránh họ nhìn thấy chúng ta lại khó xử. Liên Hạng, được, quay người đi chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Hứa Giao Hải, quay đầu nhìn lại, Tương Dương công chúa xách tà quan phục chạy tới, cái bóng đen kịt cũng lướt nhanh trên mặt đất. Hứa Yên Miểu vội vàng đi nhanh về phía nàng. Người chậm một chút, chạy nhanh thế coi chừng ngã. Tương Dương công chúa rõ ràng đang có tâm sự nặng nề. Chạy đến trước mặt Hứa Yên Miểu, nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Con lợn nhà Tả huyện hầu nuôi bị bệnh, được Lâm Chí chữa khỏi. Tả huyện hầu định bụng cảm ơn hắn tử tế, liền hỏi hắn muốn gì. Lâm Chí bèn nhờ Tả huyện hầu chuyển bài thơ hắn viết cho ta giúp ta. Ta không thích Lâm Chí, cũng không muốn lấy chồng, đối mặt với chuyện này nên rất không vui. Hứa Yên Miểu ngơ ngác chớp mắt. Được, ta biết rồi, Lâm Chí là ai nhỉ? Ồ, là cái người thích Cao Tương, viết thơ cho Cao Tương đó. Tương Dương công chúa nói nhanh, tiếp tục, cho nên vừa rồi ta không phải cố ý tỏ thái độ với Tả huyện hầu đâu. Hứa Yên Miểu gật đầu. Ta tin người, đúng rồi, ta và Liên Lang định đến nhà hắn cắt tóc, đợi xong việc rồi, có muốn cùng đi ăn cơm không? Tương Dương công chúa hơi ngẩn ra, sau đó lại cười rộ lên, đầu lại một lần nữa ngẩng cao. Nếu ngươi đã thành tâm thành ý mời bản công chúa như vậy, bản công chúa đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Ngừng một chút, Tương Dương công chúa chớp mắt, đến Viên Viên đi. Ta mời khách, món ăn ở Tửu Lầu số 1 kinh thành Viên Viên hương vị rất tươi ngon. Nhưng giá cả cũng rất đáng kể. Hứa Yên Miểu trước đây đến, lần nào cũng chỉ dám gọi một món. Cách chương.